không khống chế được. Chương 38, dựa vào mặt ăn cơm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân ngư trên tinh cầu diện có nhà quán ăn đặc biệt có tiếng, bên trong có cái rất thú vị quy tắc gọi là dựa vào mặt ăn cơm. Chỉ có dài đến đẹp đẽ người mới sẽ được phép tiến vào tiệm này bên trong dùng cơm. Phán xét tiêu chuẩn là trong cửa hàng một khuôn mặt phân biệt máy móc, đạt được miễn là đạt đến 80 là có thể đi vào dùng cơm. Tại cái này phân số trở xuống người, một mực bị cự tuyệt tại ở ngoài. Điểm nếu là đạt đến 9 phần 10 trở lên, sẽ có tương ứng giảm giá, điểm càng cao, giảm giá càng nhiều. Tuy rằng cái này quy tắc rất rõ ràng chính là vì hấp dẫn khách nhân, thế nhưng là vẫn có không ít người đi vào, liền vì nhà này quán ăn cái kia khác với tất cả mọi người kiếm khách thủ đoạn. Đã đến nhân ngư tinh cầu sau khi, Lâm Thú Yêu liền hướng về nhà này quán ăn chạy đi, chỉ là nàng cùng cái khác khách hàng nhưng không giống nhau, bởi vì nhà này quán ăn chính là nàng mở. Nàng đăng nhập thang máy tại quán ăn tầng lớp cao nhất, dừng lại thuần thục đi tới một cái cửa phòng trước, sau đó nhập password đi vào. Quán ăn mỗi ngày đều có không ít người lại đây, rất nhiều đều là đối với mình trường đem so sánh có tự tin, đồng thời dài đến cũng người tốt. Chỉ là tình cờ cũng sẽ gặp phải loại kia kỳ ba khách nhân, đối với loại này muốn đến người gây chuyện quán ăn cũng là không một chút nào lo lắng, bởi vì bọn họ nhưng là thuê không ít an người bảo lãnh viên, chính là dự liệu được sẽ có những người này xuất hiện. Nhân ngư tinh cầu người địa phương, nhan đáng giá đều không thấp, đây là bọn hắn chủng tộc giao cho ưu thế của bọn họ, sẽ không có loại kia tướng mạo rất xấu người cá tồn tại. Lâm Thú Yêu một mình ngồi ở quán ăn hẻo lánh trong góc, sau đó nhìn trong phòng ăn đều là một đám cao nhan đáng giá người, này cảnh tượng thật là khiến người ta vui tai vui mắt. Mãi đến tận trong cửa hàng đến rồi một người, nàng tướng mạo được 99 cao phân. Mỗi người đối với nhan đáng giá thẩm mỹ, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có một ít chính mình khăng khăng được, có mấy người càng yêu thích thanh thuần một điểm, có mấy người lại được tốt ngược lại, yêu thích xinh đẹp hình, bởi vậy này sở quán ăn chấm điểm máy móc là dựa theo Lâm Thú Yêu yêu thích biên soạn trình tự. Đến nay mới thôi, điểm cao nhất cũng chính là 95 phân, này vẫn là lần thứ nhất có người được 99 cao phân. Trong phòng ăn người đều lập tức hướng về cái kia được 99 phân người nhìn sang, đương nhiên cũng bao quát Lâm Thú Yêu ở bên trong. Người kia là cái nữ alpha, cao cao gầy gò, da rẻ rất trắng, nhưng cũng không phải nhân ngư loại kia nhũ làn da màu trắng, tại quang chiếu bên dưới, người kia màu da hơi có chút hồng nhạt, là tương đối ít loại kia ấm làn da màu trắng. Nàng bên mép có như không ý cười, mang theo một tia khấu nhân tâm huyền tà mị, một đôi mắt xinh vô cùng tốt, xem lâu, luôn cảm giác sẽ trầm luân tại nàng trong cặp mắt kia. Tướng mạo khí chất rất tốt, lại soái lại mỹ. Chào ngươi, một vị công nhân viên đi tới trước mặt nàng, nhìn thấy nàng ngẩng đầu lên sau khi, dĩ nhiên có chút không dám nhìn thẳng con mắt của nàng. Ngươi là chúng ta mở cửa tiệm tới nay sở đạt đến cao nhất phân, lão bản chúng ta đơn độc cho ngươi lái nhất gian bao xương, ta mang ngươi tới đi. Nhìn thấy người này đột nhiên đứng dậy sau khi rời đi, không ít người đều lộ ra không muốn ánh mắt. Trong góc Lâm Thú Yêu cũng đứng lên, xoay người hướng về nhà bếp đi đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng cầm lấy một món ăn, đi tới cửa phòng khách trước, đưa tay gõ mấy lần cửa phòng, sau đó mở cửa đi vào. Cầm trong tay món ăn để lên bàn sau khi, Lâm Thú Yêu cũng không hề rời đi, mà là ngồi xuống. Xem ngươi màu da, ngươi không phải người nơi này chứ? Tới nơi này du lịch sao? Tới gần sau khi, Lâm Thú Yêu phát hiện người này hoàn toàn chính là nàng yêu thích loại hình, nàng duỗi ra một cái tay chống mặt nhìn người đối diện, không hề có một chút nào thật xấu hổ cảm giác. Sau này, ngươi đến đây, toàn bộ miễn phí. Liền bởi vì vừa điểm, Yến Duy Tâm ngày hôm nay sẽ đi tới nơi này, là bởi vì cảm giác nơi này quán ăn quy tắc có chút ý nghĩa, sau khi đến phát hiện xác thực có như vậy nhất chút ý tứ, dám như vậy nhìn chằm chằm nàng xem người cũng không nhiều, cứ việc người này không biết thân phận của nàng, thế nhưng có thể chống lại đạt được nàng tin tức tố người, vẫn là một số ít. Ta đương nhiên không có như vậy nông cạn, Lâm Thú Yêu con mắt sẽ không có tự Yến Duy Tâm trên người rời khỏi. Chỉ là ngươi thật sự rất mê người, khiến người ta muốn chết chìm tại ngươi trong cặp mắt kia. Con mắt không rõ ràng, chỉ là chết trong tay ta người đúng là rất nhiều. Làm tinh tế hải tặc nhiều năm như vậy, vô số người muốn mạng nàng, thế nhưng là không có một người từng thành công, ngược lại là, rất nhiều người tại nàng nơi này mất đi mệnh. Quả nhiên đây, người này như thế có mị lực yêu thích nàng người tuyệt đối sẽ không thiếu. Lâm Thú Yêu từ chỗ ngồi đứng lên, tại Yến Duy Tâm nhìn kỹ chậm rãi đi tới bên cạnh nàng. Cảm giác ta cũng sắp chết ở trong tay ngươi. Lâm Thú Yêu tầm mắt không chút nào che lấp, nóng rực mà lại nhiệt liệt. Ngươi có bạn lữ sao? Nếu như không có, có muốn hay không đàm luận một đây có thoại, có muốn hay không đổi một không muốn đổi thoại, giới không ngại thêm một cái. Nói thật sự, từ ngươi đi vào trong cửa hàng bắt đầu ta liền bị ngươi thật sâu hấp dẫn lấy. Có thể ta mở tiệm này lý do chính là vì cùng ngươi gặp gỡ. Thân cao, tướng mạo, hình thể, khí chất từ đầu đến chân ta đều yêu thích, liên quan tin tức tố của ngươi, đều là mê người như vậy. Có thể cảm giác được nàng hết sức đã khống chế tin tức tố, vì lẽ đó mùi vị tin tức tố rất nhạt, thế nhưng từ này nhàn nhạt tin tức tố bên trong, lại làm cho người cảm nhận được một luồng khuynh hơi tính cùng cảm giác một ngạt, làm cho người khác cảm thấy sợ hãi, đồng thời, lại bị loại này mạnh mẽ tin tức tố hấp dẫn. Một bên Lâm Thú Yêu hai tay khoát lên Yến Duy Tâm trên bả vai, đầu hướng về trước dựa vào ở trên cánh tay, cùng Yến Duy Tâm dựa vào càng thêm gần rồi. Ngươi không cảm thấy tin tức tố của ta cảm giác một ngạt quá mạnh mẽ sao? Tin tức tố của chính mình là tình huống thế nào, Yến Duy Tâm còn là hiểu rõ. Là rất mạnh, chỉ là ta yêu thích cảm giác một ngạt cường. Lâm Thú Yêu cẩn thận cảm giác một hồi chu vi, lộ ra một trêu ghẹo nụ cười. Hiện tại càng mạnh hơn. Rất rõ ràng, nàng tin tức tố biến dày đặc, điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, nàng có phản ứng. Người rất thú vị, Yến Duy Tâm thiếp quá khứ hôn lên Lâm Thú Yêu, người sau rõ ràng rất chủ động. Hôn nồng nhiệt qua đi, Lâm Thú Yêu đem Yến Duy Tâm kéo lên. Chúng ta chuyển sang nơi khác, nàng cũng không muốn tại cứng rắn địa phương làm, dù sao thân thể nàng không có người này được, nàng cũng không muốn ngày mai sau khi rời giường, đau thắt lưng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng khách bên trong có nhất cái giường lớn, Yến Duy Tâm lộ ra nụ cười, cảm tình Lâm Thú Yêu vừa bắt đầu liền định đem nàng hướng về trên giường lừa. Chỉ là Yến Duy Tâm không biết chính là, nơi này không phải phòng khách mà là Lâm Thú Yêu ở trong phòng ăn diện chuyên môn nơi ở, chưa kịp đến Yến Duy Tâm động thủ, Lâm Thú Yêu trước hết đem chính mình y phục trên người thoát sạch sành sanh, sau đó nhào lên trên giường bắt đầu thoát Yến Duy Tâm y phục. Nếu là lấy hướng về, người trên giường không phải Omega thoại, Lâm Thú Yêu nhất định sẽ để ngừa vạn nhất giữ miếng, bảo vệ tốt cái cổ phía sau tuyến thể. Ngủ là có thể ngủ, nhưng nếu là bị hoàn toàn tiêu ký thoại, sự tình nhưng là phiền phức. Không có 10 năm thời gian 8 năm, tin tức tố là tiêu tan không xong. Thế nhưng ngày hôm nay Lâm Thú Yêu cũng không biết là đã quên vẫn là nguyên nhân gì, cũng không có làm bảo vệ biện pháp, nàng cả người, đều bại lộ tại Yến Duy Tâm dưới thân, miễn là Yến Duy Tâm muốn, Lâm Thú Yêu sẽ bị nàng hoàn toàn tiêu ký. Chỉ là từ bắt đầu đến kết thúc Yến Duy Tâm đều không có chạm qua Lâm Thú Yêu cái cổ phía sau. Ngày thứ hai tỉnh lại thời điểm, bên người từ lâu không có Yến Duy Tâm bóng người, Lâm Thú Yêu không khỏi có chút không muốn. Người này thực sự là không một chút nào thương hương tiếc ngọc, ngủ xong, liền cái bắt chuyện cũng không đánh liền đi, then chốt là, liền tên đều không có nói cho nàng. Sau khi Lâm Thú Yêu cũng phái người điều tra tư liệu của nàng, thế nhưng làm người ta bất ngờ chính là cái gì đều không tra được, không hề có một chút tin tức nào, Lâm Thú Yêu cảm giác khó có thể tin, tuy rằng nàng cũng cảm giác người kia thân phận không đơn giản, thế nhưng không nghĩ tới, thậm chí ngay cả một cơ bản tên đều không tra được. Ngày đó bọn họ rõ ràng ngủ ở trên một cái giường, Lâm Thú Yêu có thể cảm nhận được Yến Duy Tâm nhiệt độ, thậm chí có thể nghe được tiếng tim đập của nàng, thế nhưng, không biết vì sao Yến Duy Tâm cho cảm giác của nàng lại làm cho nàng cảm thấy không bắt được người này, một thân bí ẩn, thần bí đến tên cũng không biết. Đây là Lâm Thú Yêu lần thứ nhất cảm nhận được thất bại, bởi vì nàng không tìm được Yến Duy Tâm, trừ phi Yến Duy Tâm tìm đến nàng, thế nhưng cái tỷ lệ này thấp đến hầu như là số 0. Trực giác nói cho Lâm Thú Yêu, đối với Yến Duy Tâm mà nói, nàng cũng không đặc biệt, bằng không, làm sao sẽ liền tên của nàng đều không có mở miệng hỏi quá. Lâm Thú Yêu rõ ràng, nàng đây là gặp phải một chân chính, sẽ không vì bất luận người nào dừng bước lại người. Cách chương.